Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, phân công. Vì cái gì? Tại bị cự tuyệt về sau. Mashiro một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Han Yu hỏi. Cái kia, vật này, tóm lại chính là không thể vẽ a. Liền như trước kia những ta đó không cho ngươi vẽ như manga nguyên nhân ngươi biết sao? Han Yu chi chi ngô ngô nửa ngày về sau. Chỉ có thể phi thường qua loa trả lời Mashiro. Nữ hài tử không thể cho người khác nhìn thấy thân thể của mình sao? Mashiro nghe được Han Yu, nhớ lại một chút rồi nói ra. Ngạch, có thể nói như vậy. Dù sao cái này không thể vẽ ra tới. Coi như vẽ ra đến. Miu các nàng cũng biết không cao hứng. Han Yu sợ Mashiro không nghe khuyên bảo. Giấu giếm chính mình lén lút vẽ ra đến. Cố ý nhắc lên Miu. Muốn cho Mashiro có thể coi trọng. A, tốt a. Nhìn xem Han Yu một mặt bộ dáng nghiêm túc. Mashiro phi thường nhu thuận nhẹ gật đầu. Han Yu gặp Mashiro đáp ứng. Cũng liền không nói thêm gì nữa. Nghĩ nghĩ về sau. Mặc dù cơm tối không sai biệt lắm đã làm tốt. Nhưng là Han Yu quyết định vẫn là để Mashiro tiếp tục trong phòng đợi. Chính mình trước xuống lầu đem Tuzu Nozomi cùng Ayase Eli cho ứng phó được lại nói. Nếu là Mashiro cùng chính mình xuống lầu. Đến lúc đó cùng Ayase Eli các nàng trò chuyện. Nói lỡ miệng liền hỏng bét. Cho nên đây cũng là vì để tránh cho lẫn nhau xấu hổ. Thế là Han Yu hướng Mashiro kể một chút về sau. Vì để phòng vạn nhất đem trong máy vi tính máy chiếu phim phát ra ghi chép cái gì đều xóa. Xác thực không có lưu lại dấu vết gì về sau. Mới đưa USB lấy đi ra cửa. Tại lúc ra cửa, Han Yu vẫn chưa yên tâm lại cố ý dặn dò một chút Mashiro, nhớ kỹ. Vừa rồi video không muốn cùng bất luận kẻ nào nói nha. Biết, nhìn xem Mashiro nhu thuận nghe lời dáng vẻ. Han Yu hài lòng rời đi. Bên ngoài phòng khách mặt, Han Yu không muốn để cho chính mình lộ ra chân tướng gì. Cho nên hít thở sâu mấy hơi thở, điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Mới đi vào cùng Ayase Eli các nàng bàn giao sự tình. A, hai vị học tỷ, USB cho các ngươi. A, phiền phức Han Yu-kun. Tuzu Nozomi cười nhận lấy Han Yu trong tay USB. Mà ở trong quá trình này Ayase Eli cùng Yamada El thì là nhìn chòng chọc vào Han Yu mặt. Muốn từ khuôn mặt của hắn trên nét mặt quan sát ra những thứ gì. Han Yu thì là bị hai nữ hài cho nhìn chằm chằm có chút tâm hư. Không khỏi khẩn trương đến nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Hô hấp tiết tấu cũng bắt đầu có chút biến hóa. Mà tương đối Ayase Eli, Han Yu có chút kỳ quái Yamada El làm gì cũng nhìn mình chằm chằm. Bất quá so với cái này, Han Yu cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất chính là đem hai nữ hài cho ứng phó. Nếu là tại để các nàng tiếp tục như vậy chằm chằm xuống, Han Yu cảm thấy mình sợ là muốn không vững vàng. Cho nên Han Yu vội vàng thay đổi một bộ mỉm cười gương mặt hướng hai người hỏi. Thế nào? Trên mặt ta có cái gì sao? Không có. Hai người thuận miệng lên tiếng về sau. Cũng ý thức chính mình dạng này nhìn chằm chằm Han Yu nhìn quá mức trắng trợn. Cho nên cũng thu liễm đứng dậy. Mà Yamada El cũng có chút hiếu kỳ Mashiro vì cái gì không có xuống tới. Liền theo hỏi một câu. A, Mashiro còn có chút sự tình. Đợi chút nữa liền xuống tới. Han Yu kể một chút về sau. Liền nhìn về phía Tuzu Nozomi cùng Ayase Eli. Cùng với các nàng khách sáo một chút, hiện tại USB cũng đã cho các ngươi. Nozomi học tỷ các ngươi còn có chuyện gì? Nếu không có nói, nếu không lưu lại ăn cơm tối đi. Không được, vẫn là thôi đi. Mặc dù Han Yu-kun nói như vậy, nhưng là Han Yu-kun có chuẩn bị ta cùng Eli phần sao? Tuzu Nozomi nhìn xem Han Yu nói không thành thật dáng vẻ. Không khỏi cười hỏi, ngạch, cái này, ha ha, bị bắt lại điểm mấu chốt. Han Yu lập tức biến thành phi thường xấu hổ. Chỉ có thể là gãi đầu nói không nên lời đầy đủ. Đúng nga, Han Yêu, ngươi không có nói với ta hai vị tỷ tỷ muốn đi qua. Vừa rồi cơm tối cũng không có chuẩn bị phần của các nàng. Ngay tại Han Yêu còn tại lúng túng thời điểm, Yamada El bừng tỉnh đại ngộ, nói ra chân tướng cho Han Yêu chí mạng một câu. Han Yêu không khỏi tức giận hướng Yamada El đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bất quá Yamada El lại là cười hì hì hướng phía Han Yêu làm cái mặt quỷ. Han Yêu thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận. Thật có lỗi, xác thực quên chuẩn bị phần của các ngươi. Bất quá rất nhanh liền có thể chuẩn bị xong. Vẫn là thôi đi, lần này liền không phiền phức Han Yêu-kun. Nếu như có thể thương lượng xong, vẫn là chờ lần sau chúng ta mưu tập thể tới. Han Yêu-kun cho chúng ta làm ăn chút gì thế nào? Tuzu Nozomi cười khanh khách nói. Đương nhiên có thể nha. Các ngươi thương lượng xong nói với ta một chút. Ta đi mua sắm điểm đồ tốt. Chuẩn bị cho các ngươi một đạo phong phú tiệc tốt rồi. Han Yêu nghe Tuzu Nozomi ý tứ. Cảm giác Miu sẽ đến nhà mình tập luyện khả năng rất lớn. Cũng có chút hưng phấn hít hà. Mặc dù sẽ phiền phức Han Yêu-kun. Nhưng là thật rồi. Đến lúc đó liền mong đợi Han Yêu-kun tay nghề. Tuzu Nozomi hào hứng giạt rào nói. Không có vấn đề. Han Yêu nói vỗ vỗ lồng ngực của mình. Như vậy hôm nay tới đây thôi đi. Sẽ không quấy rầy Han Yêu-kun. Ta cùng Eli liền đi về trước. Tuzu Nozomi dứt lời liền cùng Ayase Eli cùng một chỗ đứng lên. Vậy ta đưa tiễn các ngươi. Han Yêu khách sáo một chút. Liền đi theo đem hai nữ hài đưa đến cửa ra vào. Mà nhìn xem hai nữ hài sau khi rời đi. Han Yêu nghĩ đến về sau mỗi đến cuối tuần liền có thể nhìn thấy mưu đám nữ hài tử. Cũng có chút hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Uy, ngươi tại cao hứng cái gì a? Yamada El một mặt hồ nghi nhìn xem Han Yêu hỏi. Không có gì. Cái kia, chúng ta đi chuẩn bị cơm tối đi thôi. Han Yêu lúc này mới nhớ tới Yamada El còn tại bên cạnh mình. Vội vàng cười ha hả liền xoay người đi phòng bếp. Mà Yamada El nhìn xem Han Yêu bóng lưng. Không khỏi móp méo miệng. Bất quá cũng không có truy đến cùng xuống liền đi theo đi phòng bếp. Chờ Han Yêu đem Mashiro gọi xuống lầu về sau. Aoyama Nanami cũng vừa tốt làm công xong về nhà. Thế là mọi người tập hợp một chỗ sau khi ăn cơm tối. Aoyama Nanami liền chủ động biểu thị để nàng tới thu thập bộ đồ ăn. Mà Han Yêu cùng Yamada El cũng không có giả mồm. Lưu lại Aoyama Nanami tại phòng bếp về sau. Liền cùng đi phòng khách trên ghế salon ngồi tiêu thực. Han Yêu, người trò chơi thành viên là ngày mai gặp mặt sao? Ở trên ghế salon nằm xong về sau. Yamada El trong lúc rảnh rỗi. Thuận tiện kỳ hướng Han Yêu hỏi thăm về liên quan tới trò chơi sự tình. Đúng thế. Nhân viên đều xác định chưa? Xác định một bộ phận. Còn có một bộ phận. Giống Kasumi Gaoka Utaha học tỷ các nàng liền không xác định. Dạng này cái kia xác định đều là ai vậy? Người lần trước cũng đã gặp. Chính là Misaka Mikoto các nàng bốn cái. Còn có lần trước cùng ngươi cùng một chỗ đưa ta đi bệnh viện Kato Megumi. Là các nàng sao? Yamada El nghe được Han Yêu báo ra danh tự sau lập tức liền nhớ lại là ai. Dù sao Yamada El cùng với các nàng nhận biết quá trình quá không bình thường. Dù sao cùng một chỗ bị cởi hết quần áo cho người khác làm người mẫu cùng đưa một cái nhảy lầu người. Đi bệnh viện, những chuyện này trong thời gian ngắn muốn quên đều không thể quên được. Không nói chuyện nói, mấy cái kia tỉ tỉ là ở trong game phụ trách làm cái gì a? Misaka Mikoto các nàng bốn cái là phụ trách trò chơi lập trình. Các nàng sẽ còn lập trình. Lợi hại như vậy sao? Yamada El hơi kinh ngạc mà hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá cảm giác hẳn là thật lợi hại. Thôi đi, thân là muốn làm việc với nhau đồng sự. Người vậy mà không biết trình độ của các nàng. Người đầy cũng quá tùy ý đi. Yamada El nghe vậy không khỏi nhả rãnh Han Yêu một câu, cái kia Kato. Megumi tỉ tỉ đâu? Megumi lời nói phụ trách khi nữ nhân vật chính đi. Nguyên lai là nữ nhân vật chính a.